Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3738, trở về Sơn Hải Quan, thiên đình chấn động, từng sợi sát khí đi ngang qua trời cao, cách vô tận tinh vực, phương xa cường giả dồn dập run rẩy, ngóng nhìn hướng về bầu trời, bọn họ nhìn thấy như biển giết hết ở bạo phát. Khí thế khủng bố ở từng trận bốc lên, liên miên đại sát khí ở giải phong, thiên đình phương hướng, gió nổi mây vần, cảnh tượng nghịch thiên, nhật nguyệt đều ở thiên đình uy thế bên dưới run lên. Phát sinh đại sự gì? Căn cứ nghe đồn, đạo thiên đế phụ thân bị trấn áp, là chư thiên biển sao cường giả gây nên, khẳng định là bởi vì chuyện này. Thiên đế làm lớn chuyện, những này chư thiên biển sao cường giả thực sự là đáng ghét. Quãng thời gian trước nhằm vào đạo thiên đế nhi nữ, hiện tại lại nhằm vào hắn phụ thân, vũ trụ nghị luận sôi nổi. Thiên đình phương hướng động tĩnh phi thường khủng bố, kinh hãi nhân tâm, chỉ có điều để bọn họ ngờ vực chính là, thiên đình không có xuất binh, thậm chí này sát khí ngập trời. Chỉ có điều lóe lên một cái rồi biến mất sau, bắt đầu bình tĩnh lại. Đây là tình huống thế nào? Thông thiên tế, đàn đang thiêu đốt, mở ra một cái cổ xưa tinh không cửa lớn, tỏa ra dày nặng năm tháng gợn sóng. Một đội tiếp một đội binh mã, khí quán thương khung, tinh khí phách hiên ngang, bọn họ đều cực kỳ đáng sợ. Những binh mã này đều là thiên đình tinh anh, lấy vạn người là đội, thập đại đội bước vào tinh không cửa lớn bên trong, 10 vạn hùng sư, đây là thiên đình mạnh nhất 10 vạn đại quân, bước lên trở về đường, đạo lăng sắc mà tâm trầm, Sơn Hải Quan xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa còn là đại sự, ở Sơn Hải Quan trấn thủ binh tướng, trên căn bản diệt sạch. Nếu không có Ngọc Tuệ Tâm được truyền thừa vô thượng, lần này nàng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, sẽ chết đi trong trận chiến này. Đã lâu không gặp, Yêu Tiểu Thanh sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đạo Lăng. Thậm chí không nghĩ tới, hiện nay Đạo Lăng, dĩ nhiên như vậy khủng bố, chính là đứng đầu một giáo. Thậm chí cái này đại giáo, chính là huyền hoàng đại thế giới tối cường thế lực, Yêu Tiểu Thanh cùng Ngọc Tuệ Tâm, đều ở hỗn độn đạo đài được truyền thừa vô thượng, các nàng đều nhanh thành đế, nếu không có tao ngộ tai nạn này, thành đế cũng là ở này 1-2 năm, rốt cuộc các nàng được chính là truyền công, tu luyện tới đế cảnh đối với các nàng tới nói độ khó không đạt các ngươi cực kỳ dưỡng thương. Sơn Hải Quan sự tình giao cho ta. Đạo Lăng đem bọn họ di đưa đến thiên đình bên trong. Đứng lên đến, trầm giọng quát lên, lập tức, binh phát Sơn Hải Quan. Ầm ầm ầm, trầm trọng tinh không cửa lớn đóng. Thông thiên tế, đàn bắt đầu thiêu đốt. Lần này Đạo Lăng lấy đại pháp lực, xoay chuyển 5 tháng lực lượng, ngang qua đến thông thiên tế đàn bên trong, để bảo vật này uy năng thức tỉnh đến mức tận cùng. Như vậy tuy rằng cũng hao tổn tế đàn lực lượng bản nguyên, nhưng là Sơn Hải Quan việc lửa xém lông mày, nhất định phải ngay lập tức chạy tới Sơn Hải Quan mới được. Ha ha! 10 vạn tinh binh là mạnh mẽ, nhưng là đạo tôn là những người nào? Nhiều người đối với hắn mà nói hữu dụng không? Cửu Hoàng Thành thật không ít, không dám mạnh miệng, tâm lý không khỏi cười nhạt lên, cảm giác sắp chân khốn. Một khi đạo tôn biết được nàng bị Đạo Lăng trấn áp, thế tất sẽ ra mặt đưa nàng cứu ra. Đến thời điểm ta nhường ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không thể, quỳ trên mặt đất khẩn cầu ta khoan dung tội ác của ngươi. Cửu Hoàng đáy mắt lóe ra một tia thâm độc, khoảng thời gian này tao ngộ sỉ nhục, nàng suốt đời khó quên. Thậm chí chuyện này truyền tới chư thiên biển sao. Đối với uy danh của nàng đã kích quá nặng nề, rất có thể sẽ ở vô địch thiên kiêu bên trong xóa tên. Các anh em, chịu đựng, thông thiên tế đàn phát sáng. Một cái nào đó mùi máu tanh nước mũi trong sơn động. Máu chảy sông dài, hơn trăm chiến binh cả người vết thương đầy rẫy, cực kỳ suy yếu, lúc nào cũng có thể không chịu đựng được. Thiên long mã kích động đột nhiên rít gào lên, nhìn thấy thông thiên tế đàn đang phát sáng. Điều này nói rõ thiên đình phương hướng có cường giả ở vượt qua. Nó phát ra điên loạn tiếng gầm gừ. Các ngươi chờ, chờ ta thiên đình đại quân đánh tới. Đến thời điểm đem bọn họ đều giết sạch. Loại này lão binh ánh mắt đỏ như máu. Nửa tháng máu tanh, để bọn họ suốt đời khó quên. Vĩnh viễn phát ở trong lòng. Toàn bộ Sơn Hải quan. Hiện tại máu chảy sông dài. Kém chút đại vỡ. Liên miên lão binh chết trận. Thậm chí bên trong tòa thành cổ rất nhiều người già trẻ em đều chết đi. Đó là một cái buổi tối máu me. Một cái có thể xưng thần linh đồng dạng cường giả nhìn xuống Sơn Hải quan, đánh giết đếm không hết cường giả. Vùng vũ trụ này đều ở gào thét, đếm không hết núi cao nát tan. Trường Giang Đại Hà đều ngược dòng, vô tận cương vực đều phát sinh đại diệt vong. Mười mấy cái đáng sợ cái bóng, có thể nói mười mấy vị thần linh, đứng ở một mảnh lại một mảnh nhuốm máu nơi, phát ra dữ tợn âm thanh, như là mười mấy cái ác ma ở đây phát ra tàn lãnh tiếng cười. Mảnh này tạo hóa địa, há có thể để những này run rế chiếm cứ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Đến sẽ tiến vào cái thứ 9 luân hồi, chư thiên biển sao hạch tâm sẽ viên mãn. Này tạo hóa địa sắp nuôi thành, bọn ngươi còn dám to gan chống lại. Này tiên môn liền chấn ở đây, thậm chí bị vũ trụ này cường giả đè ép. Hắn có không thể khoan dung tội, các ngươi cũng phải theo chôn cùng. Muốn trách các ngươi thì trách cái kia tự xưng là đạo thiên đế cường giả đi. Hắn dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng, thực sự là ngông cuồng tự đại. Mười mấy cái sinh linh cười ha ha. Bọn họ đều phi thường khủng bố, thậm chí tiên môn liền ở ngay đây. Một khi chư thiên biển sao cường giả ngang qua mà đến, cái thứ nhất yêu cầu chiếm lấy chính là chư thiên vạn giới. Bọn họ hiện đang bằng là ở chinh phạt thiên hạ. Là tộc này trước tiên đánh dưới một mảnh giang sơn, lưu lại tộc này dấu ấn. Những người này lai lịch đều rất lớn, đều không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. Đến thời điểm tộc này ngàn dặn dò vạn dặn, nhất định phải giành trước công chiếm một vùng thế giới. Là tộc này tương lai đang lâm huyền hoàng đại thế giới làm chuẩn bị. Các ngươi bầy súc sinh này sẽ tạo trời phạt. Một lão già phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Liên miên cương vực đếm không hết tu sĩ chết thảm. Con mắt của hắn đỏ như máu, phát ra tiếng gầm gừ. Đạo thiên đế chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi chờ, các ngươi sẽ tạo báo ứng. Lão súc sinh, một cái huyết y nữ tử đi tới, lấy xuống đầu của hắn, tàn khốc mở miệng. Đây chính là chủng tộc, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn. Các ngươi không được, một đám đê tiện chủng tộc, không có tư cách sinh sống ở mảnh này tạo hóa địa. Một đám rác rưởi, bản tôn đều chẳng muốn giết, đều lên cho ta đường. Một cái nào đó địa vực, một tôn tuổi trẻ cường giả phát ra một tiếng giống to, gào vỡ mênh mông cương vực. Gào vỡ đếm không hết núi lớn, gào vỡ bốn phía bát hoang chạy trốn sinh linh. Hắn như là một tôn đẫm máu ma thần, lạnh lẽo âm trầm, con mắt dò xét tứ phương, lãnh đạm mở miệng. Nơi đây chính là ta thọ ra cái thứ nhất tộc địa, tương lai ta thọ ra binh mã đăng lâm nơi đây, chinh phạt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, toàn bộ sơn hải quan máu chảy sông dài, hướng về bốn phía bát hoang bắt đầu phóng xạ. Hoàng Kim Sơn Hải đã bắt đầu đại loạn, cái kia khủng bố huyết quang, soi sáng đại vũ trụ đều nhuộm thành màu máu, vực ngoại tinh đấu đều hóa thành màu máu. Có thể nói ma vực sinh ra, nhân gian luyện ngục, muốn thôn phệ toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí hiện tại đã hướng về nhân tộc liên minh bắt đầu phóng xạ. Thập đại chiến khu đều ở đổ nát, may mà nơi này đã không chiến binh, nếu không tổn thất vô pháp cân nhắc. Đế thành bên trong dần hiện ra vô cùng đế văn, một đám tuổi hơi lớn cường giả ngồi xếp bằng ở đế thành bên trong. Kinh Vân lão đệ, xem ra tai nạn này đã lan đến gần nơi này, bất luận làm sao nhân tộc liên minh không thể diệt, chúng ta căn ở đây, chúng ta tổ địa ở đây, chỉ là hy vọng thiên đế sớm ngày đến đây. Một đám lão cường giả sớm đã đem sinh tử không để ý, bọn họ nhìn ngoại giới, cái kia ngập trời biển máu đang sôi trào, khủng bố cự hung ở giống to, một tôn tiếp một tôn nhân vật đáng sợ ở đây phóng thích đế uy, bọn họ đều thật đáng sợ. Ba đại cường giả, một tôn so với một tôn đáng sợ, đều là đạo tôn thủ hạ chiến tướng, như là tam đại đáng sợ ma thần nhìn xuống đế thành, nhìn xuống toàn bộ nhân tộc liên minh. Chỗ này còn lại cường giả không dám mạo hiểm phạm, bởi vì đây là đạo tôn vừa ý địa phương, thậm chí đạo tôn đã đối với bọn họ hạ lệnh, để vùng vũ trụ này thiên hạ không họ đạo tu sĩ. Đây là muốn tàn sát toàn bộ đạo tộc một mạch. Hết chương.